quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới a, nương nương rơi vào trong nước, mau tới người a, có người ở sao? Mau tới người a, mau đem nương nương cứu đi lên a. Trong lúc nhất thời, nơi này loạn làm một đoàn, Bạch Thanh Thanh nhìn này phiến hỗn loạn, chậm rãi gợi lên khóe miệng, nháo đi, nháo càng lớn càng tốt. Chung quanh thái giám lập tức liền nhảy vào trong nước, Diệu Vinh Hoa đại cung nữ hồng con mắt chất vấn nhàn nhã đứng ở một bên Mộc Vũ. Mộc Vinh Hoa, ngươi vì cái gì muốn đẩy nương nương vào nước? Tỷ muội Tam Bảo lập tức đem Mộc Vũ bao quanh vây quanh, ngày tốt lạnh lùng cười một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nói. Chú ý ngươi lời nói cùng đối nương nương nói chuyện ngữ khí, nhà ta nương nương nhưng không có đẩy Diệu Vinh Hoa vào nước. Mộc Vũ mỉm cười gật gật đầu, nàng cũng thật không có đẩy vị kia Diệu Vinh Hoa vào nước Nga, nàng chẳng qua là vươn chân quấy nàng mà thôi sao. Hơn nữa, nàng kia một chân quấy nhưng mịt mờ ai dám nói nhìn đến nàng duỗi chân. Diệu Vinh Hoa thực mau bị cứu đi lên, thời tiết thực lạnh đông lạnh nàng run bần bật bởi vì xiêm y ướt đẫm, toàn bộ đều gắt gao dán ở thân thể thượng đồng thể như ẩn như hiện bộ dáng dọa bọn thái giám chạy nhanh rời đi ánh mắt. Đại từ đại bi hoàng thượng a, bọn họ bảo đảm, bọn họ thật sự cái gì đều không có nhìn đến đâu. Mộc Vũ nhưng thật ra nhìn nhiều hai mắt ân, một chút đều không có thân thể của nàng tới mê người đâu, khó trách không được sủng liền tính tình còn như vậy nóng này. Không cho ngươi điểm giáo huấn ngươi cũng không biết người nào nên chọc người nào người không nên dây vào. Diệu Vinh Hoa môi đỏ đông lạnh trắng bệch, Mộc Vũ quay đầu đối nàng chỉ biết khóc cung nữ nói. Còn không mau sai người đem các ngươi nương nương nâng trở về, muốn cho các ngươi nương nương sống sờ sờ đông chết phải không? Tuy rằng nàng thật là đầu sỏ gây tội nhưng là nàng nhưng không nghĩ cõng mạng người đâu. Hồ Hoa Sen ly Bạch Thanh Thanh cung điện gần nhất, Bạch Thanh Thanh lập tức liền tỏ vẻ có thể trước đem người nâng đến nàng trong điện ấm áp, Diệu Vinh Hoa cung nữ cảm kích đều sắp dập đầu kêu ba ba. Nhìn đến Diệu Vinh Hoa có quy túc, Mộc Vũ vừa lòng gật gật đầu, không có theo sau, xoay người mang theo cung nữ liền rời đi, dù sao không chết được nàng mới không nghĩ đi lên xem náo nhiệt đâu. Nhìn Mộc Vũ phải rời khỏi, Bạch Thanh Thanh nghi hoặc khó hiểu gọi lại nàng. Tỷ tỷ, ngươi liền như vậy rời đi sao? Bằng không đâu, Mộc Vũ nhoẻn miệng cười, đương nhiên nói đến, bổn cung cùng Diệu Vinh Hoa lại không phải rất quen thuộc, vì cái gì còn muốn lưu lại a? Bạch Thanh Thanh nhíu nhíu mày, không giấu vết đánh giá một thân nhẹ nhàng Mộc Vũ. Chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng chuyện này cùng tỷ tỷ thoát can hệ sao? Mộc Vũ lập tức liền cười khai, cười thập phần sán lạn. Bổn cung không thẹn với lương tâm, Bạch Thanh Thanh tự nhiên là thấy được Mộc Vũ vướng Diệu Dung Hoa kia một chân, rốt cuộc đây là kịch bản, nếu không có người nhìn đến nói chuyện xưa còn có cái gì ý tứ đâu. Nhưng là Bạch Thanh Thanh thật sự không nghĩ tới Mộc Vũ sẽ là cái dạng này phản ứng, thật giống như hết thảy thật sự cùng chính mình không quan hệ giống nhau, nhìn dáng vẻ Mộc Vũ thật là cái tàn nhẫn nhân vật a. Đột nhiên Mộc Vũ đến gần Bạch Thanh Thanh bên người, tiến đến nàng bên tai thu hồi sở hữu biểu tình thấp giọng nói. Bạch quý nhân, hôm qua cùng hoàng thượng quá đến còn vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Thanh sau này lui một bước, ánh mắt có chút né tránh thần sắc, Mộc Vũ trào phúng gợi lên khóe miệng. Bổn cung ghét nhất có người cùng bổn cung đoạt đồ vật, hơn nữa, bổn cung thực mang thù. Cho nên Bạch Thanh Thanh a, kế tiếp liền thỉnh ngươi tiếp chiêu đi, chuyện này, bất quá là nàng kế hoạch bước đầu tiên mà thôi, này bàn cờ, nàng đã bắt đầu hạ đệ nhất bước đâu. Cách chương.